Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, tới tự tuyệt diệt thi địa ma tộc. Hải Vô Ngôn giống to một tiếng, xuất lĩnh quần hùng, điên cuồng truy kích lấy Lộc Vũ, mà Đan Nguyệt sớm xung trận ngựa lên trước, xung phong liều chết ở phía trước nhất, lại nói Lộc Vũ cưỡi ở băng kỳ lân lên. Làm cho băng kỳ lân đem tốc độ khai mở đến rồi nhất lớn. Trầm tinh vũ lâm địa hình vô cùng phức tạp. Đồng thời đến chỗ đều là dầm mưa xối một mảnh, kèm theo một ít hơi nước. Hắn vốn là chiếm cứ tiên cơ, chạy thật xa, bây giờ mượn nữa lấy địa hình đặc điểm tới đi xuyên. Người phía sau nếu muốn truy trên lên, hắn là rất khó. Đợi được băng kỳ lân cùng người phía sau kéo tới đầy đủ khoảng cách chi về sau, hắn đã đem băng kỳ lân cho thu về. Dù sao băng kỳ lân còn có chút chói mắt, không phương tiện thân hình của hắn ở trầm tinh vũ lâm trong ẩn giấu. Bây giờ băng kỳ lân vừa thu lại trở về, người khác nếu muốn truy tung hắn liền khó hơn. Hảo một cái phượng thú thằng, Lục Vũ bắt được phượng thú thằng, lập tức tiến hành dỉ máu nhận thức chủ. Oanh, hắn một giọt tiên huyết nhỏ vào đi, phượng thú thằng trên lên tức thì nổ ra một mảnh màn ánh sáng màu đỏ ngòm. Phượng thú thằng trước đây trồng cấm chế bị phá chi về sau, hiện tại chính là mới nhận thức chủ thời điểm tốt. Hắn hiện tại nhận thức chủ thành công, gieo mới cấm chế, vậy người khác coi như là cướp đi hắn phượng thú thằng cũng vô dụng. Phản chính lấy sau phượng thú thằng đều là một mình hắn sử dụng. Thiên cổ thời đại pháp bảo chính là thần kỳ như vậy. Chẳng qua cái này phượng thú thằng trong lòng đất chôn giấu một vạn năm lấy lên, lực lượng tiêu tán thực sự lợi hại. Nếu muốn khôi phục trước kia đỉnh phong năng lượng, còn cần từ từ đào tạo. Đối với này Lộc Vũ cũng không nóng nảy, phía sau làm cho phượng thú thằng chậm rãi khôi phục là được. Trên người của hắn rất nhiều pháp bảo, như là sấm gió tinh kỳ, tinh la thiên bàn, côn lôn kính, chấn thiên thạch, những thứ này người nào không phải đang từ từ khôi phục. Những thứ này pháp bảo đều muốn cùng hắn cùng nhau trưởng thành. Hắn ở trọng tu chí tôn cảnh, những thứ này pháp bảo cũng đi theo hắn trọng tu chí tôn cảnh. Mà tức thì liền phược thú thằng hiện tại chỉ có thời kỳ tột cùng một bộ phận lực lượng, cũng là không như bình thường. Phược thú thằng chính là nhất kiện khống chế tính pháp bảo, ràng buộc một dạng địch nhân không thành vấn đề. Đương nhiên, cụ thể muốn thế nào mới tốt vạn vô nhất thất trói lại địch nhân, hắn còn cần phải thật tốt nghiên cứu một cái. Lấy về sau, ngươi liền theo ta, ta đem mang theo ngươi, đi tìm tìm thiên cổ thời đại huy hoàng. Lộc Vũ hướng về phía phược thú thằng nói đạo. Mà lúc này đây, không có phược thú thằng áp chế, hắn đã có thể khai mở tinh la thiên bàn. Soạt, tinh la thiên bàn vừa mở, bên trong hắc khí tức thì không kịp chờ đợi thả ra ngoài, nổ ra một cái cực đại khô lâu hắc vụ. Nguyên lai ở bên kia, Lục Vũ căn cứ tinh la thiên bàn chỉ dẫn, lập tức biện nhận thất diệu động phủ phương hướng. Ma khí chính là từ nơi ấy truyền tới. Hiện tại có tinh la thiên bàn phương hướng chỉ đạo, hắn rốt cuộc biết làm sao chạy. Điều chỉnh phương hướng một chút, đi qua từng ngọn đại sơn, thẳng đến cái kia sau cùng điểm kết thúc. Dọc đường cũng gặp phải một ít dài giác, kim giác, cự thú, hắn đều không cùng những thứ này lớn phong, chỉ là một mực tách ra. Thật sự là gặp phải khó có thể tách ra kim giác cự thú, hắn liền đơn giản ném ra phược thú thằng, còn có chút thấy hiểu. Phược thú thằng theo liền vây khốn kim giác cự thú một cái. Hắn cũng tốt thong dong lui lại, một đường lao tới đến rồi thất diệu động phủ. Hắn cuối cùng khóa được một cái u sâm đại sơn. Đại sơn trung rơi xuống mưa hơn nữa lớn. Mơ hồ có thể thấy phía trên một hang núi. Cuồn cuộn ma khí theo bên trong hang núi kia thả ra ngoài. Tuy là bị đêm sắc cùng mưa to ngăn trở ngại, Lộc Vũ tạm thời nhìn không thấy trong sơn động bóng người. Thế nhưng Lộc Vũ biết Thắng Thiên Tông tông chủ Tiết Bá Viêm đang ở trong sơn động này. Lộc Vũ không có thả ra đại kim thân, mặc cho nước mưa cọ rửa thân thể hắn. Hắn cũng không có phóng xuất ra bất kỳ khí tức, tận lực áp chế. Hắn ẩn núp quá khứ, chỉ vì không cho Tiết Bá Viêm phát hiện. Nhưng sau một lần hành động hủy diệt Tiết Bá Viêm, trong mắt của hắn hiện lên hàn mang như đao. Càng đến gần Thất Diệu động phủ, càng có thể cảm nhận được bên trong ma khí phi nhanh. Từ nơi này chút ma khí phi nhanh chung, có thể cảm ứng được Tiết Bá Viêm tình huống tu luyện. Tiết Bá Viêm ma khí nói cho Lộc Vũ, Tiết Bá Viêm cái môn này ma công đại thành, hẳn là đang ở khoảng cách. Lộc Vũ tới cũng thật sự là chuẩn lúc. Ở Tiết Bá Viêm gần tu luyện ma công đại thành thời điểm đến nơi này, nếu như hắn tới chậm một chút nữa, Tiết Bá Viêm khả năng liền thật xuất quan. Lập tức nghe được Thất Diệu trong động phủ truyền tới một không che giấu được đắc ý thanh âm. Ha ha ha, đợi bản tôn nứt khoảng không ma công đại thành, chính là dẫn dắt Thắng Thiên Tông độc bá thanh băng vực thời gian. Vân Tiêu, coi như là ngươi, chỉ sợ cũng không phải bổn tọa đối thủ. Tiết Bá Viêm thanh âm thô cuồng chung mang theo một loại hùng hồn, dũng cảm chung mang theo một mênh mông cuồn cuộn. Này thì ma công gần đại thành, thanh âm của hắn càng lộ ra trương dương không gì sánh được. Lộc Vũ vẻn vẹn là nghe được Tiết Bá Viêm lời này, cũng biết Tiết Bá Viêm là một người thế nào. Tiết Bá Viêm tuyệt đối là sớm đã có lấy độc bá thanh băng vực dạ tâm. Cái này chính là Tiết Bá Viêm trung cực truy cầu mục tiêu. Tiết Bá Viêm ở ma công gần đại thành mừng như điên thời điểm, trước hết nghĩ tới chính là độc bá thanh băng vực, mà cũng không cho chính mình nhi tử Tiết Băng Thành báo thù. Từ này có thể thấy được Tiết Bá Viêm nội tâm thế giới. Cái gì lễ tế nghi thức, cái gì thệ sư đại hội, cái gì chu diệt liên minh, Tiết Bá Viêm cũng chỉ là ném cho thủ hạ hộ pháp đi chủ trì. Chính hắn chỉ là chuyên tâm làm một chuyện tình, đó chính là tu luyện ma công, xưng hùng thanh băng vực. Nếu như ma công đại thành, có thể là có thể liền này lấn át thanh băng vực còn lại đỉnh phong cường giả, làm cho hắn trở thành độc nhất vô nhị tối cường người. Tiết Bá Viêm trong miệng Vân Tiêu, chắc là chỉ thanh băng vực cái kia truyền kỳ cường giả Vân Tiêu điện chủ. Tiết Bá Viêm chỉ là đề Vân Tiêu điện chủ, mà không đề cập tới Đan Nguyệt nhân tộc, Huyền Viện Đao Vương, hay hoặc là Chiến Nhật tộc Liệt Phu tộc trưởng. Tựa hồ đang Tiết Bá Viêm trong lòng, thanh băng vực chung chỉ có Vân Tiêu điện chủ mới xứng làm hắn đối thủ. Mà cũng có thể thấy được, hắn cùng Vân Tiêu điện chủ giao tình, tựa hồ không giống bình thường, chí ít vô cùng quen thuộc. Chỉ là không biết Tiết Bá Viêm cái này nứt khoảng không ma công là từ cái nào ma tộc trong tay người học được. Người khác không biết nứt khoảng không ma công, Lộc Vũ cũng là phi thường rõ ràng. Ở cửu đại ma công chung, nứt khoảng không ma công chính là tương đối cao tầng diện ma công, chí ít cũng là ma thánh cấp bậc ma tộc mới có thể nằm giữ nứt khoảng không ma công. Thắng Thiên Tông sau lưng cái này ma tộc tuyệt đối không đơn giản. Lộc Vũ thể phải theo Tiết Bá Viêm nơi đây đem cái kia sau lưng ma tộc cho bắt tới. Mà đang ở cái này lúc, Tiết Bá Viêm còn nói ra mặt khác mấy câu nói. Lại tội đại nhân, đợi đến ta Tiết Bá Viêm độc bá thanh băng vực lúc, lại đi tuyệt diệt thi địa thấy ngươi. Ta cuối cùng xem như là hoàn thành ngươi đối với cam kết của ngươi. Tiết Bá Viêm thanh âm ngược lại có chút quỷ dị. Nghe tới Tiết Bá Viêm lời này chi về sau, Lộc Vũ con mắt tức thì căng thẳng. Tuyệt diệt thi địa, cái kia ma tộc quý tộc đúng là ở tuyệt diệt thi địa. Tiết Bá Viêm chính là ở tuyệt diệt thi địa chiếm được cái kia ma tộc quý tộc lãi tội truyền thụ ma công. Tiết Bá Viêm làm sao có thể tiến vào tuyệt diệt thi địa đâu? Lộc Vũ nhãn quang trầm xuống. Tuyệt diệt thi địa cửa vào một mạch đều là bị chiến nhật tộc cùng ám nguyệt tộc đời đời thay mặt bảo vệ. Lại tựa như Tiết Bá Viêm như vậy đan nguyên cảnh cao thủ là không thể tách ra chiến nhật tộc cùng ám nguyệt tộc mà tiến vào đến tuyệt diệt thi địa. Hết chương.